Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 có phiền toái liền tới tìm nàng. Có Đế Lâm Nguyên dựa vào, Thiên Lan đáy lòng hơi hơi có chút ấm áp, chính là này cũng không thể ngăn cản trụ kia dường như vô khổng bất nhập nhìn trộm cả mân y tước. Kiều cũng phát hiện Thiên Lan có chút không thích hợp, quay đầu lại quan tâm dò hỏi. Thiên Lan cô nương, ngươi không sao chứ? Thiên Lan ninh mi lắc đầu. Không có việc gì, liền như vậy hoàng thân công phu. Phía dưới Muộn Hoan cùng Ưng Khuê thế nhưng đánh lên. Hai người đều khôi phục nguyên hình, Ưng Khuê bản thể nhìn qua cùng Ưng không sai biệt lắm. Chẳng qua muốn khổng lồ rất nhiều, kích động cánh tức khắc cắt bay đá chạy. Thực lực không cường nhân loại trực tiếp bị mang lên không trung. Muộn Hoan là bản thể là màu trắng, trên đầu dài quá hai chỉ giác, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Quy Nhai không biết suy nghĩ cái gì. Ưng Khuê cùng Muộn Hoan đánh một hồi lâu hắn mới mang theo người hướng Thiên Lan như vậy tới gần. Thiên Lan nghĩ nghĩ, vẫn là từ Thanh Phong Nham trên dưới đi. Quy Nhai đã sớm nhìn đến nàng, thấy nàng cùng Đế Lâm Nguyên đi tới. Trên mặt lộ ra kia cổ quái cười. Đồ nhi ngươi còn chưa có chết đâu. Thiên Lan cười lạnh, còn không có cấp sư phụ tống chung. Đồ nhi như thế nào có thể đi trước, biết rõ Quy Nhai nói không nên lời cái gì lời hay. Nàng còn xuống dưới, quả thực là chính mình tìm ngược. Nàng hiện tại trở về còn tới hay không đến cập. Hiển nhiên là không còn kịp rồi. Vân Khiếu Thiên cùng Vân Vũ Nhu mang theo cận tồn mấy cái vân ra người xông tới. Một bộ nhìn đến thân nhân kích động dạng, lão lệ tung hoành, Lan Nhi, ngươi không có việc gì à, thật sự là quá tốt, ngươi không biết cha nhiều lo lắng ngươi, lo lắng ta. Lo lắng ta chết hay chưa? Thiên Lan sau này lui một bước, khinh thường nhìn Vân Khiếu Thiên, nàng lại không ngu, chỉ cần ngẫm lại là có thể biết trong đó nguyên do. Này nam nhân sợ là nhìn đến nàng cùng Tước Kiêu đứng chung một chỗ. Muốn lợi dụng nàng bảo mệnh đi. Vân Khiếu Thiên đáy mắt khói mù chợt lóe mà qua, trên mặt lại là từ phụ thần sắc. Lan Nhi như thế nào như vậy nói chuyện, ngươi là nữ nhi của ta, ta mong ngươi hảo còn không kịp, như thế nào sẽ mong ngươi chết đâu. Thiên Lan đáy lòng cười lạnh càng sâu. Này nam nhân có thể nói ra như vậy trái lương tâm nói cũng là làm khó hắn. Xem ở hắn như vậy ra sức phân thượng, Thiên Lan sắc mặt biến đổi, xảo thiếu xinh đẹp nhìn Vân Khiếu Thiên, cha nói rất đúng, không biết cha mấy ngày nay tốt không? Thiên Lan đột nhiên chuyển biến thái độ, Vân Khiếu Thiên đầu tiên là sửng sốt, đáy mắt tràn đầy hoang mang, thấy Thiên Lan trên mặt quan tâm chi sắc không giống làm bộ. Đáy lòng bán tín bán nghi, hảo hảo, cha thực hảo, Lan Nhi đâu, cha ngươi xem ta giống có việc bộ dáng sao? Thiên Lan xoay cái vòng, kim sắc làn váy tản ra, như kim liên nở rộ, chàng sao, ai sẽ không, nếu là ở hiện đại, nàng cảm thấy nàng hẳn là đi diễn kịch, nói không chừng còn có thể lấy cái Oscar ảnh hậu cái gì. Vân Khiếu Thiên đáy mắt khói mù tăng lên, có chút nếp uốn mặt già run rẩy. Kia cha liền yên tâm ân y, Vân Vũ Nhu cắn môi không nói chuyện. Trừng Thiên Lan trừng đến trong mắt đều mau rớt ra tới. Nữ nhân này không những không chết, còn cùng Đế Lâm Nguyên như vậy thân mật, quả thực là đáng giận, ghen ghét cảm xúc đều sắp đem nàng lý trí bao phủ. Nếu không phải bên cạnh người tận trời thể lôi kéo nàng, phỏng trừng nàng đều xông lên đi cùng Thiên Lan đại chiến 300 hiệp. Thiên Lan hướng Vân Vũ Nhu cong cong khóe môi, khiêu khích ý vị 10 phần. Nề hà hiện tại Vân Vũ Nhu là có khí không dám phát, là làm cho bọn họ hiện tại muốn sống cần thiết đến dựa Thiên Lan đâu. Nơi này cũng không biết là cái gì địa phương, bọn họ rõ ràng ở một cái trong thông đạo đi tới. Hình ảnh đột nhiên liền đổi thành hoang núi đá Lâm Ân Y còn không có biết rõ ràng là nơi nào. Đã bị chúng nó đuổi giết, dọc theo đường đi thương vong vô số, bọn họ thật vất vả chống được nơi này. Sắp tuyệt vọng thời điểm lại gặp Vân Thiên Lan, tuy rằng thực không nghĩ đừng nàng cứu, nhưng là vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể nhẫn. Trưởng công chúa nói qua, chỉ cần mệnh còn ở, còn sợ không có báo thù thời điểm. Vân Vũ Nhu hôm nay đặc biệt nhẫn nại làm Thiên Lan nhìn nàng vài mắt. Vân Vũ Nhu là uống lộn thuốc vẫn là quên uống thuốc đi. Lan Nhi à, ngươi xem cha cùng muội muội đều bị không ít khổ. Không biết trên người của ngươi có hay không ăn. Bọn họ trên người đồ ăn đã sớm ăn sạch. Lúc này cũng là đói đến có chút đầu váng mắt hoa. Thiên Lan từ trong tay áo lấy ra một cái trái cây. Trên mặt rất là thần sắc bất đắc dĩ. Chỉ có này một cái, Vân Khiếu Thiên nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là đem kia trái cây cho Vân Vũ Nhu. Thiên Lan khóe mắt tràn đầy châm chọc. Vân Khiếu Thiên, ngươi nhưng thật ra yêu quý cái này nữ nhi đâu. Tình nguyện chính mình không ăn, cũng muốn cho nàng ăn. Đều là nữ nhi, ngươi tâm thiên tới nơi nào. Sét đánh một tiếng vang lớn, Hưng Khuê thật lớn bản thể quăng ngã ở trên tảng đá. Hắn trên người còn quấn lấy muộn hoan, lấy một cái kỳ quái tư thế lăn xuống đến đất trống thượng. Thiên Lan đáy lòng căng thẳng, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Nhưng lần này nàng cảm giác được phương hướng, là từ Ưng Khuê cùng muộn hoan phương hướng truyền đến, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái kia phương hướng đúng là Ưng Khuê cùng muộn hoan phương hướng. Bụi mù cuồn cuộn chung, có nói bóng trắng từ bên trong chậm rãi đi ra, là Phượng Khuynh, có thú tộc sợ hãi tiếng kêu sợ hãi nói ra người nọ thân phận. Bụi mù dần dần tan đi, Thiên Lan lúc này mới thấy rõ diện mạo. Tóc đen phi dương, mày kiếm hẹp dài, một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, khuôn mặt như ngọc thanh nhuận. Cái này nam tử cho người ta cảm giác chính là yên lặng. Dường như rơi vào biển sâu, Đế Lâm Nguyên con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn kia dần dần đi ra bóng trắng, khóe miệng độ cung dơ lên vài phần. Các ngươi, Phượng Khuynh dừng lại thân hình, chỉ nói hai chữ, như chiếu vào cũ kỹ lầu các trung dương quang. Ấm chung mang theo lạnh lẽo, khụ khụ, Phượng Khuynh, muộn hoan biến trở về hình người, vọt tới Phượng Khuynh trước mặt, làm bộ muốn đánh tay bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, muộn hoan tài lực hiện đề phòng nhìn hắn nói, ngươi cái gì thời điểm xuất quan, nếu nói toàn bộ linh thú điện có ai cùng Phượng Khuynh thục nói. Vậy chỉ có muộn hoan, trước kia muộn hoan vẫn là đơn thuần đáng yêu. Đi chỗ nào đều được hoan nghênh tiểu lô ly, sau lại không biết muộn hoan liền quấn lên Phượng Khuynh, cơ hồ là đi chỗ nào cùng chỗ nào. Đương nhiên lúc ấy muộn hoan thực lực quá yếu, thường xuyên cùng ném Phượng Khuynh, muộn hoan nhân sinh có thể phân chia thành tam bộ phận. Đơn thuần đáng yêu lô ly kỳ, cái này thời kỳ nàng cơ hồ chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Phản nghịch gây chuyện thiếu nữ kỳ. Cái này thời kỳ nàng cơ hồ là dính Phượng Khuynh, thích nhất làm chính là gây chuyện thị phi, sau đó làm Phượng Khuynh thu thập cục diện rối rắm. Phượng Khuynh phương pháp cũng rất đơn. Giản, tiêu diệt, lại tiêu diệt, quyến rũ vũ mị thành thục kỳ. Cái này thời kỳ nàng mục tiêu liền thay đổi thành tức kiêu. Dài đến 3.000 năm lâu, nàng tổng cộng liền 6 thiên tuế. Phía trước 1.000 tuổi ở vội vàng trưởng thành, mặt sau 2.000 tuổi vội vàng cấp Phượng Khuynh chọc phiền toái. Cuối cùng 3.000 năm vội vàng đào tước phi góc tường. Thật tính lên nàng thật đúng là không trải qua cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự. Phượng Khuynh nhỏ đến không thể phát hiện nhíu hạ mày, tựa hồ đối muộn hoan trang có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Phượng Khuynh, người nói chúng ta muốn tiêu diệt rớt những nhân loại này, muộn hoan đem kia sa mỏng bọc bọc. Không biết sao, từ bên ngoài đang xem liền nhìn không tới bên trong phong cảnh. Phượng Khuynh trầm tịch con ngươi dạng khởi một tia gợn sóng. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Thiên Lan, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Một hồi lâu hắn vòng khai muộn hoan, hướng về Thiên Lan đi tới. Bên hông mặc lam sắc ngọc bội theo hắn bước chân, lay động nhoáng lên, mặt trên Phượng Khuynh hai chữ phá lệ rõ ràng. Ai, Phượng Khuynh, ngươi, muộn hoan chạy chậm đuổi kịp, lải nhải nói một đống lớn, sống thoát thoát một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng người sau lại là chưa từng hồi một câu, liền dường như không có nghe được Phượng Khuynh nói cái gì giống nhau. thẳng đến đi đến Thiên Lan cách đó không xa. Phượng Khuynh mới dừng lại bước chân, quay đầu nhìn mắt còn ở lải nhải Muộn Hoan. Câm miệng, Muộn Hoan đôi tay lập tức che miệng, chớp mắt thấy Phượng Khuynh, không dám đang nói chuyện. Đế Lâm Nguyên thân mình hơi sườn, đem Thiên Lan chắn chính mình phía sau, đón nhận Phượng Khuynh bình tĩnh tầm mắt, mặc kệ hắn vì cái gì lại ở chỗ này, hắn đều không cho phép hắn cúi chào Lan chủ ý, giúp ta một cái vội, ta nói cho ngươi như thế nào đi ra ngoài. Phượng Khuynh không để ý tới Đế Lâm Nguyên xích quả quả phòng bị tầm mắt, trực tiếp mở miệng nói, Thiên Lan tà hữu nhìn nhìn, phía sau Vân Khiếu Thiên cha con, bên trái là không ở trạng thái quy nhai, những người khác cách đến có đoạn khoảng cách, này nam nhân là ở cùng nàng nói chuyện, ngươi ở cùng ta nói chuyện, xuẩn Muộn Hoan toát ra một chữ lại chạy nhanh che miệng. Bàn tay che khuất kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt, một đôi linh động con ngươi nhanh như chớp chuyển, không phải nói nơi này ra không được, ngươi sao có thể biết như thế nào đi ra ngoài. Thiên Lan từ lay Đế Lâm Nguyên cánh tay, chỉ lộ ra một cái đầu. Phượng Khuynh đối Thiên Lan nói chút nào không ngoài ý muốn. Chỉ bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, giúp vẫn là không giúp. Thiên Lan vô ngữ nhìn Phượng Khuynh, như thế nào này ma điện người đều phải nàng hỗ trợ. Trên mặt nàng là viết có phiền toái liền tới tìm ta tự sao. Nương tử, đáp ứng hắn cũng không sao, Đế Lâm Nguyên trên mặt dạng khởi từng đợt ý cười. Dường như vừa rồi cái kia đầy mặt phòng bị người không phải hắn giống nhau. Trầm tư thật lâu sau, người xác định biết như thế nào đi ra ngoài. Phượng Khuynh dùng kia bình tĩnh như nước tầm mắt từ Thiên Lan trên người thổi qua. Không biết vì sao, Thiên Lan từ kia bình tĩnh đến quá phận con ngươi nhìn ra khinh thường. Khinh miệt chi sắc, lừa ngươi gì dùng, quả nhiên không phải nàng ảo giác sao. Tốt xấu nàng cũng là mỹ thiếu nữ một quả, trên người còn dắt cự khoản, chẳng lẽ nàng không có gì nhưng lừa. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên ở liên can người chờ kinh ngạc trong tầm mắt đi theo Phượng Khuynh đi rồi. Vì cái gì sẽ có Đế Lâm Nguyên? Bởi vì hắn lấy ra không cho ta đi ta liền không cho ta nương tử đi khí thế. Phượng Khuynh mới có chút không tình nguyện đồng ý. Ngươi hỏi là như thế nào từ hắn kia trương diện than trên mặt nhìn ra không tình nguyện. Nàng sẽ nói nàng nhìn đến Phượng Khuynh khóe mắt không ngừng run rẩy sao. Đến nỗi dư lại sự, Phượng Khuynh chỉ nói một câu chờ hắn trở về ở làm quyết định. Vì thế tam phương nhân mã lấy quy nhai bọn họ vì trung tâm. Từng người tản ra, phòng ngừa bọn họ chạy trốn đồng thời còn muốn phòng ngừa Tước Phi cùng Muộn Hoan hai nữ nhân đánh. Lên tới, nhìn các trạm một phương, trống rỗng đánh nước miếng chiến hai cái xinh đẹp như hoa. Như hoa như ngọc đại mỹ nhân, mọi người chỉ cảm thấy một trận đau đầu, như thế nào Phượng Khuynh đại nhân liền không đem Muộn Hoan mang đi đâu. Vân Khiếu Thiên cùng Vân Vũ Nhu Hoa ở một khối, lẩm nhẩm nói nửa ngày, không biết đang nói chút cái gì. Quy Nhai cười như không cười quét Vân Khiếu Thiên cùng Vân Vũ Nhu liếc mắt một cái. Đáy lòng vì này hai người bi ai một trận, muốn đánh hắn kia đồ nhi chú ý. Ở tới hai cái Vân Khiếu Thiên đều không đủ xem, huống chi còn có cái không thành khí hậu Vân Vũ Nhu. Hết chương.